Quyển 1 Edit Mặt Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 18 cộng 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 18, chờ mặt Tần Kiều Kiều phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không nói ra được có bao nhiêu thẹn thùng đáng yêu. Tần Nhất thấy dáng vẻ xấu hổ của Tần Kiều Kiều, đáy lòng cũng không nói ra được có bao nhiêu châm chọc. Thật muốn biết khi cô ta biết được cô là người chị gái mà cô ta ghét nhất thì sẽ có vẻ mặt gì đây. Tần Nhất đứng lên, phủi phủi bụi dính trên người, dáng vẻ cực kỳ yêu nhã. Cô sinh ra chính là vật sáng, cho dù trong hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu nhưng vẫn cực kỳ cao quý. Còi cảnh báo trong lòng Chu Ngọc vang lên, cô ta vội vàng kéo Tần Kiều Kiều nói. Kiều Kiều, không phải em muốn đồ ăn sao, chị cho em mượn. Tần Kiều Kiều nghe vậy trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn mỉm cười hơi mất tự nhiên, vừa nhìn là biết thiên kim của gia tộc lớn. Tần Kiều Kiều dùng ánh mắt ngậm nước nhìn Chu Ngọc tỏ ra cực kỳ đáng yêu nói. Chị Ngọc cảm ơn đồ ăn của chị, chúng em sẽ trả lại cho chị. Không thể không nói, Tần Kiều Kiều rất biết tận dụng ưu điểm của bản thân. Bộ dáng mảnh mai yểu điệu đó rất dễ thỏa mãn Jose Võ IG bảo vệ phái yếu của đàn ông. Đời trước Tần Kiều Kiều chính là dựa vào dáng vẻ mềm mại nhu nhược này mà làm cho rất nhiều dị năng giả mến mộ cô ta, vì cô ta mà gom góp vật tư. Tần Nhất cô lúc đó chẳng phải cũng bị dạng vẻ này của cô ta mê hoặc sao? Tận thế cường giả vi tôn, nếu không phải Tần Nhất che chở Tần Kiều Kiều, cô ta đã sớm bị những dị năng giả ngu xuẩn suy nghĩ bằng nửa thân dưới lấy làm đồ chơi rồi. Đời này, ngược lại Tần Nhất muốn nhìn một chút không có cô Tần Kiều Kiều có thể giống đời trước tránh thoát được ma trảo của đám dị năng giả đó hay không? Chu Ngọc nhìn Tần Kiều Kiều tỏ ra đáng yêu, đáy lòng càng trở nên buồn bực. Thấy Tần Nhất nhìn chằm chằm Tần Kiều Kiều, đáy lòng Chu Ngọc dâng lên nồng đậm đố kỵ. Đôi mắt cô ta xoay chuyển một vòng, cười hỏi, Kiều Kiều chị gái em đâu? Tần Nhất có đi cùng mọi người không? Mọi người có đi tìm cô ấy không? Tần Kiều Kiều vừa nghe thấy tên Tần Nhất cả người có chút cứng ngắc. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười chúm chím kia cũng có chút không được tự nhiên. Chu Ngọc là có ý gì, cô ta không biết cô ghét nhất là nghe thấy tên của người đó sao? Tần Hàn Mặt đứng một bên lông mày cũng nhăn lại. Tần Nhất cái tên này là sự sỉ nhục của Tần gia, là người bọn họ không muốn nhắc tới nhất. Tần Hàn Mặt vốn đang có chút thiện cảm với Chu Ngọc nhưng vì mấy lời này của cô ta mà chút thiện cảm mới có được đó cứ như vậy không cánh mà bay. Tần Nhất lạnh lùng nhìn phản ứng của hai anh em Tần gia, khóe miệng hiện lên sự giễu cợt. Nhìn xem, đây chính là người thân mà cô từng quý trọng và muốn bảo vệ. Nhưng bọn họ thì sao, bọn họ căn bản không hề muốn ai nhớ tới sự tồn tại của cô. Tận thế vừa bắt đầu, cả nhà bọn họ vội vàng kéo nhau chạy trốn, không một ai nhớ tới Tần Nhất đáng thương kia cũng là người thân của bọn họ. Không sao cả, Tần Nhất cô sớm đã nhìn thấu tất cả cũng không có gì đáng để thương tâm. Cô thờ ở mở ba lô ra thuần thục ngưng tụ ra nguyên tố băng. Nụ cười trên mặt Tần Kiều Kiều có chút miễn cưỡng. Chị Ngọc chị có ý gì? Chu Ngọc ngộ ra bản thân không cần tiếp tục nịnh bợ Tần Kiều Kiều nữa, dứt khoát trở mặt. Cô ta chào phúng nhìn Tần Kiều Kiều. Tần Kiều Kiều, cô còn giả vờ. Cô biết người tôi nói đến là ai mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, cái người suốt ngày đi theo sau mông cô Tần Nhất. Mặt ngoài cô tỏ ra rất thích người chị gái này, nhưng trên thực tế thì lại liên tục bảo tôi đi bắt nạt Tần Nhất. Chu Ngọc nói như vậy là muốn làm cho Tần Nhất thấy rõ mặt mũi thật sự của Tần Kiều Kiều, không nên bị khuôn mặt điềm đạm thích tỏ ra đáng yêu của cô ta mê hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Kiều Kiều trắng bệch, đôi mắt đẹp rưng rưng muốn khóc, thanh âm của cô ta run nhẹ nhẹ, cả người thoạt nhìn có chút run rẩy. Chị Ngọc, tại sao chị lại nói như vậy? Em là thật lòng yêu quý chị gái, nhưng chị ấy ở xa trên đường lại loạn, chúng em chỉ đã mất liên lạc với chị ấy. Chị Ngọc, em thật lòng cho rằng chúng ta là chị em tốt, tại sao chị có thể oan uổng em? Vành mắt Tần Kiều Kiều đỏ lên, trông mảnh mai giống như đóa hoa trắng nhỏ. Chương 19, tôi cho cô. Chu Ngọc nghe mà vừa tức vừa buồn cười, cô ta nói. Tôi oan uổng cô, tại sao tôi phải oan uổng cô? Tần Kiều Kiều, cô là hạng người gì tôi đã nhìn thấu rồi. Thoạt nhìn thì ngây thơ đáng yêu như tiểu bạch thỏ, thực tế so với người khác còn độc ác hơn Tần Nhất. Tần Hàn Mặt vẫn luôn đứng bên cạnh Tần Kiều Kiều làm hộ hoa sứ giả lúc này lại mở miệng quát lớn một tiếng. Được rồi, đây là chuyện riêng của Tần gia, không cần cô tới quản. Kiều Kiều là người như thế nào, tôi rõ ràng nhất. Chúng tôi chỉ là tới mượn chút đồ ăn, nếu như Chu tiểu thư không muốn cho mượn cứ việc nói thẳng, chúng tôi không cần nữa. Nhưng cô không nên dùng những lời khó nghe để vấy bẩn Kiều Kiều. Tần Hàn Mặt nghe mà muốn giận điên lên, Kiều Kiều là thịt trên đầu quả tim của anh ta, từ nhỏ anh ta đã cưng chiều cô, chưa từng nặng lời với cô một câu. Chu Ngọc này dựa vào cái gì mà đòi ức hiếp Kiều Kiều? Chu Ngọc bị Tần Hàn mặt mắng chợt thấy thật oan ức, lời cô ta nói đều là lời nói thật, vì sao mọi người không tin cô ta? Chấm, vành mắt Chu Ngọc hơi đỏ, hừ lạnh nói. Được không cần thì không cần, như vậy cũng đỡ lãng phí đồ ăn của tôi. Cô, gân xanh trên mặt Tần Hàn mặt đều nổi cả lên, làm tiểu thiếu gia Tần gia, anh ta có khi nào phải ăn nói khép nép hướng người ta mượn đồ. Nếu không phải vì mẹ và em gái, dù có chết đói anh ta cũng sẽ không cúi đầu. Tần Hàn mặt nhìn thấy Tần Kiều Kiều khóc thì vô cùng đau lòng, em gái anh ta từ nhỏ đã được nuông chiều, nào có chịu qua ủy khuất như này. Anh ta kéo tay Tần Kiều Kiều, lạnh lùng nói, Kiều Kiều chúng ta đi. Tần Kiều Kiều lặng lẽ liếc mắt nhìn Tần Nhất, thấy Tần Nhất không có phản ứng gì, Tần Kiều Kiều rậm rậm chân. Tần Hàn mặt lôi kéo Tần Kiều Kiều, đang chuẩn bị đi thì Tần Nhất gọi bọn họ lại. Đợi đã, tôi có thể cho hai người. Tần Nhất lấy ra một túi bánh mì cắt miếng từ trong ba lô sau lưng, bên trong có khoảng 10 miếng. Ở tận thế, một túi bánh mì như này phải nói là nghìn vàng cũng không mua được. Tần Hàn mặt rất muốn có cốt khí từ chối, nhưng nghĩ tới mẹ và em gái mảnh mai nhà mình, anh ta vẫn nhận lấy. Tần Hàn mặt siết chặt túi bánh mì trên tay, nghiêm túc chăm chú nhìn Tần Nhất. Cảm ơn, sau này sẽ trả lại cho cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Kiều Kiều đỏ lên thoạt nhìn vô cùng dễ thương, cô ta cười với Tần Nhất. Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu. Tần Nhất không muốn cùng Tần Kiều Kiều giả bộ nữa, cô lạnh lùng đáp. Không cần, coi như tôi tặng cho mấy người. Hy vọng mấy người thích lễ vật này của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiều Kiều ngượng ngùng gật đầu theo Tần Hàn mặt rời đi. Thấy khuôn mặt không cam lòng của Chu Ngọc, môi khẽ nhếch lên. Chu Ngọc nhìn thấy bộ dáng đắc ý của Tần Kiều Kiều tức giận nghiến răng ken két. Cô ta tủi thân nhìn Tần Nhất nói. Tần Nhất cậu phải tin tưởng tôi. Tần Kiều Kiều thực sự không giống bề ngoài của cô ta tốt như vậy. Cậu không biết cô ta quá đáng với chị gái mình thế nào đâu. Tần Nhất lạnh lùng ừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Chu Ngọc thấy Tần Nhất không nói lời nào, cô ta cũng không lên tiếng nữa. Cô ta sợ bản thân nhiều chuyện, ngược lại sẽ khiến Tần Nhất phản cảm. Tần Nhất trở lại góc tường ngồi xuống, nhắm mắt lại. Dùng một túi bánh mì đổi lấy sức khỏe cả đời của Tần Kiều Kiều, đáng giá. Đúng vậy, túi bánh mì kia đã bị Tần Nhất động chân động tay. Đời trước Tần Nhất tình cờ phát hiện ra dị năng hệ băng của mình có thể làm tổn hại đến tinh hạch của zombie và hạch dị năng của người khác hoặc là thân thể họ. Mặc dù dị năng hệ băng của cô bây giờ vẫn chưa mạnh như đời trước nhưng vẫn có khả năng làm tổn hại đến cơ thể Tần Kiều Kiều, vậy là đủ rồi. Với lại, đời này Tần Kiều Kiều cũng không còn khả năng có được dị năng rồi. Đời trước người Tần gia đều thức tỉnh dị năng, chỉ có Tần Kiều Kiều mãi vẫn chưa thể thức tỉnh. Tần Kiều Kiều ước ao lại đố kỵ Tần Nhất vì muốn Tần Kiều Kiều cũng có được dị năng mà đặc biệt đi giết một con zombie có dị năng rồi đào lấy tinh thạch của nó cho Tần Kiều Kiều, để cô ta có thể thức tỉnh dị năng. Cách chương.